Tân Di Bắc Qua, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tôn sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Anh ta đã khóc, là lỗi của tôi không nên nghĩ đến việc lợi dụng, tôi không nên cắc cược với cô chỉ vì để tăng lượng truy cập, nhà tôi vẫn còn vợ và con đang chờ tôi về. Tôi vừa bị công ty sa thải cách đây không lâu, tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác mới nghĩ đến việc phát sóng trực tiếp. Quốc Nghịch Story lần này lại đem cả mạng sống của mình vào. Vào thời điểm này những lời anh ta nói đều là những lời nói thành thật. Tôi thở dài nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, cô Zoma đã đến giữa sân khấu. Ngoài ra có một người đàn ông khác mặc áo khoác màu đỏ đội mũ dạ đen từ bên cạnh chậm rãi bước lên sân khấu. Đây là chú rể ma. Khuôn mặt của anh ấy giống như cô dâu, cũng được khâu lại. Bọn họ đứng bên cạnh nắm tay nhau. Người dẫn chương trình ma bắt đầu đọc những dòng chữ. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp ồn ào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma kết hôn. Lão Tôn cố lên nha. Mọi người có cảm thấy bọn họ có chút quen quen không? Đúng đúng đúng. Tôi luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi. Chết tiệt. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đang làm việc tại bệnh viện. Cách đây không lâu có một cặp đôi gặp tai nạn khi đang trên đường đến khách sạn tổ chức đám cưới. Vụ tai nạn vô cùng thê thảm. Hai người bị thương nặng nghiêm trọng không thể cứu được. Bọn họ hình như rất giống vợ chồng ma này. Trời ơi, tin tức đó nằm trong danh sách tìm kiếm hot nhất vào lúc đó. Thấy người dẫn chương trình sắp phát biểu xong, thời gian càng lúc càng khẩn trương. Tôi dành thời gian để nói với lão Tôn. Chút nữa anh nhớ cắn ngón giữa, bôi u từ đầu ngón tay lên trên mí mắt. Tuy rằng không có tác dụng mấy nhưng ít nhất có thể giúp anh tỉnh táo. Máu trên ngón giữa là thứ thuần dương, có thể xua đuổi tà ma và biến tà ma thành tà khí. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tận dụng nó một cách tốt nhất. Anh hãy nhìn bên phải phía sau, quần áo của nam nhân đó đang để trên ghế. Lát nữa anh có thể mang qua đó mặc vào cho mình. Đó là một bộ trang phục ma quái, nó ít nhiều có thể che giấu nhân khí của anh. Cách duy nhất để cứu anh bây giờ là giả vờ cùng loại với họ. Tôi sẽ gửi cho anh một câu thần chú mời quỷ. Anh có thể thầm niệm 3 lần trong đầu, những ma quỷ có linh hồn yếu hơn sẽ bị cưỡng bức dẫn vào cơ thể anh, bằng cách này, như vậy, bọn họ không thể phát hiện ra anh là người hay là ma. Việc mời ma vào cơ thể mặc dù có chút tổn hại cơ thể, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể để lão Tôn cầm cự càng lâu càng tốt. Anh ta nghe lời tôi nói, gật đầu liên tục, tôi biết, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Mấy giây sau, điện thoại được kết nối, sư phụ mở miệng liền chửi. Ta vừa mới ngủ, còn biết chất lượng giấc ngủ của người già rất kém không? Tôi xoa xoa lỗ tai. Sư phụ, giang hồ cứu giá, có người vô tình bước vào một bữa tiệc ma, bây giờ không thể ra ngoài. Người giúp con tính xem vị trí cụ thể đi. Đầu bên kia, lão Tôn vừa lấy bộ quần áo của ma mặc vào người. Sư phụ liền gửi vị trí qua cho tôi. Ông ấy nói. Một bữa tiệc ma đơn thuần mà không tính ra được vị trí, sau này ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta. Ta ngủ đây, tôi gãi đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vị trí của bữa tiệc ma cách chỗ tôi không xa lắm, lão Tôn người này vận khí rất tốt. Chu sa, kiếm gỗ, rượu vàng, bùa trừ tà, gương bát quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bỏ tất cả vào trong túi, đeo lên vai liền đi ra khỏi cửa. Chương trình phát sóng đã được tôi chuyển sang điện thoại, lúc này hàng nghìn người đang xem bữa tiệc ma, chỉ vì cứu một người. Tân Di đại sư cô thật là, tôi sẽ khóc C-H-E-T mất. Tôi biết Tân Di đại sư là một người tốt mà, Tân Di đại sư ra tay, lão Tôn được cứu rồi. Tuy nhiên, tình 2DNH bên kia dường như không ổn lắm. Màn hình đối diện, lão Tôn đã mời được một đứa trẻ vào người mình, cơ thể không ngừng run rẩy. Mắt trợn trắng lên. Cô dâu ma và chú rể ma cũng hoàn thành xong thủ tục đám cưới, đi xuống sân khấu. Bọn họ đi vòng quanh mấy chục bàn, bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khẩn trương. Miệng lẩm nhẩm, thức ăn đâu rồi, bọn họ đang tìm lão Tôn. Lão Tôn tê liệt vì sợ, đứa trẻ ma trong người cũng không an phận, anh ta không thể kiểm soát được nữa. Cô dâu ma và chú rể ma tìm kiếm khắp phòng tiệc. Cuối cùng trực tiếp nổi giận. Giọng nói của nam nữ kết hợp, âm thanh gay gắt khó nghe. Ai đã trộm đồ ăn của tôi? Toàn bộ hồn ma trong bữa tiệc trở nên bồn chồn. Cách chương.